Tình yêu không lời hồi đáp. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Góc nhìn của cô gái. 15/3/2011. Có một học sinh nam chuyển tới lớp của chúng tôi. Nhìn trông có vẻ cao giáo. Rất ít nói. 2/4/2011. Giáo viên xếp tôi ngồi cùng bàn với cậu ấy. Cậu ấy nói không nhiều. Nhưng mỗi buổi sáng lúc đi lấy nước đều sẽ lấy nước ấm giúp tôi. Thật ga lăng. 3/5/2011. Sau kỳ thi giữa kỳ. Bất ngờ nhận ra cậu ấy học thật giỏi. 10/6/2011. Tiết tự học buổi tối nào cậu ấy cũng sẽ kiên nhẫn giảng cho tôi những bài tôi không hiểu. Và tất nhiên, người khác hỏi, cậu ấy cũng sẽ kiên nhẫn giảng bài. Tôi cảm thấy hơi khó chịu. 23/7/2011. Nghỉ hè, cậu ấy hẹn tôi ra ngoài xem phim. Tôi phấn khởi trang điểm thật đẹp. Kết quả lại phát hiện cậu ấy hẹn rất nhiều bạn học đi cùng. 3/9/2011. Khải giảng rồi. Tôi rất vui vì có thể nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày. 9/10/2011. Từ, tớ xác định tớ thích cậu. 4/12/2011. Việc học lớp 12 ngày càng bận rộn. Động lực tới trường đi học mỗi ngày là được gặp cậu ấy. 1/1/2013. Từ, năm mới rồi. Chúc cậu một năm mới thật vui vẻ. 15/3/2012. Giáo viên chuyển cho ngồi cho chúng tôi. Không cho phép nam nữ ngồi cùng nhau. 2/4/2012. Không ngồi cùng bàn với cậu ấy nữa. Thường ngày chúng tôi không nói chuyện nhiều. Thấy cậu ấy trò chuyện vui vẻ với người khác. Tôi cảm thấy rất khó chịu. 8/6/2012. Kỳ thi đại học kết thúc. Tôi làm bài khá ổn. Từ thi rất tốt. Tôi đăng ký vào một trường đại học cùng thành phố với cậu ấy. 9/10/2012. Từ, tớ tới trường đại học tìm cậu. Muốn khiến cậu bất ngờ. Ai dè phát hiện cậu đã có người yêu. Từ, bỗng nhiên tớ thấy rất ghét cậu. Ghét cậu trước đây dịu dàng với tớ. Khiến tớ thích cậu không thể ngừng được. 1/1/2013. Sang năm mới, tôi vẫn cô đơn một mình. Nếu như lúc trước tôi dũng cảm một chút, thì liệu bây giờ người đứng bên cạnh cậu có phải là tôi không? 15/3/2020. 7 năm trôi qua, tôi thăng trầm trong những sóng gió của xã hội. Sống một cuộc sống bình thường lại vất vả. Gia đình tôi vội vàng sắp xếp cho tôi những buổi xem mắt. Nhưng tôi đã từ chối từng người một. Sau bao nhiêu năm, cậu ấy vẫn ở trong trái tim tôi. Tôi không thể phân biệt được là thích hay là ám ảnh nữa. 2/4/2020. Tôi tới dự hôn lễ của cậu. Lúc chúc rượu, thấy cậu không nhớ ra tên của tôi. Tôi cười khổ, bao nhiêu năm nhớ mãi không quên. Cũng chỉ là tự mình đa tình mà thôi. 1/1/2021. Tôi buồn bã nhìn những chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Khi tiếng chuông điểm 0 giờ vang lên, tôi cảm thấy bình thường trở lại. Xóa hết tuổi trẻ bình đạm nhưng đầy tiếc nuối của tôi. Góc nhìn của chàng trai. 15/3/2011. Tôi chuyển đến trường học mới. Các bạn học đều rất tốt. Tôi nhanh chóng hòa nhập với môi trường này. 2/4/2011. Giáo viên xếp cho tôi người bạn cùng bàn mới. Cô ấy tên là Diệp Tử. Cực kỳ dễ nhớ. 3/5/2011. Tôi phát hiện ra Diệp Tử chưa bao giờ dốc hết sức học tập. Nhưng thành tích lại khá tốt. Tôi vô cùng ngưỡng mộ. 1/7/2011. Cuối cùng cũng được nghỉ rồi. Tôi định ở nhà xả stress một tuần. Sau đó ôn tập kiến thức cấp 3. 1/1/2012. Sang năm mới, tôi hy vọng có thể thi đỗ trường đại học mà mình mơ ước. 4/5/2012. Sau khi đổi bạn cùng bạn, tôi cảm thấy hơi mất mát, nhưng cũng chẳng để tâm nhiều. Vẫn nên cố gắng học tập thì hơn. 8. Tháng 6 năm 2012, kỳ thi đại học kết thúc, có vài người tỏ tình với Diệp Tử. Tôi nhìn cô ấy, không hiểu sao trong lòng thấy chua chát. 4/9/2012, lên đại học, tôi gặp một cô gái hoạt bát phóng khoáng. Cô ấy tên là Liễu Nhứ. Liễu Nhứ hả? Cái tên này khá giống Diệp Tử đó. 1/1/2013, Liễu Nhứ tỏ tình với tôi. Tôi đồng ý, tôi đi xem phim, mua sắm, ăn cơm cùng cô ấy. 1/3/2015, Liễu Nhứ cùng tôi sang Anh du học. Tôi nhìn Liễu Nhứ, thầm nghĩ trong lòng, một cô gái tốt như vậy, đời trước hẳn là tôi đã tích rất nhiều phúc đây. 2/4/2020, tôi và Liễu Nhứ cử hành hôn lễ. Lúc đi chúc rượu, tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc ở bàn bạn học cấp 3. Bỗng nhiên tôi không thể nhớ ra tên của cậu ấy. Chỉ nhớ trước đây còn cảm thấy tên cậu ấy dễ nhớ. À, hóa ra cậu ấy là Diệp Tử. Sau khi hôn lễ kết thúc, Liễu Nhứ dựa vào bả vai tôi, mang theo chút ghen tuông hỏi cô gái tên Diệp Tử kia có quá khứ với tôi phải không? Tôi nghe thế bèn cười đùa, nói lúc ấy tôi chỉ chú tâm vào học tập, hơi sức đâu mà nghĩ chuyện yêu đương. Lúc này Liễu Nhứ vui vẻ ra mặt, nũng nịu chui vào vòng ôm của tôi. 2021, 1/1, lại một năm mới, tôi nhìn Liễu Nhứ ở bên cạnh, thầm hứa nguyện trong lòng. Tôi hy vọng, tôi có thể mãi mãi hạnh phúc với Liễu Nhứ. Cách chương.